Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2318. Đệ 2318 chương. Nha đầu này điên rồi đi. Ngô Thanh Thiển nghe được ra tới trưởng Tôn Cánh tuy rằng là đứng ở chính mình một phương, nhưng cũng chỉ là dùng miệng nói mà thôi. Muốn thật đánh lên tới hoặc là phát sinh xung đột, lão gia hỏa này tuyệt đối lưu đến nhanh nhất. Bất quá muốn cho lão gia hỏa nói ra loại này vi phạm ích lợi nói tới cũng coi như là khó được. Không cần rong dài, bốn thành linh mạch khoáng một thành đô không thể thiếu. Nếu không ai đều đừng nghĩ động bí linh mỏ bạc mạch mảy may. Các người cũng đừng quên mở ra tín vật còn ở trong tay ta. Ngô Thanh Thiển không kiên nhẫn xua xua tay, trong tay xanh biếc lá cây phi thường rõ ràng càng quơ quơ. Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển trong tay xanh biếc lá cây thượng. Đây là mở ra bí linh mỏ bạc khu tín vật, không có này ngoạn ý bọn họ căn bản vào không được. Lúc trước tên kia thế lực lớn cao tầng cùng một khác danh cao tầng nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng thời ăn ý động thủ hướng tới Ngô Thanh Thiển đánh tới. Mục đích thực rõ ràng, muốn đem lá cây tín vật cướp đi, như vậy bọn họ đều không cần lại cùng Ngô Thanh Thiển. Lâu chạm thương lượng, đem bí linh mỏ bạc mạch khai thác lúc sau, còn không phải từ bọn họ định đoạt, tưởng phân nhiều ít cấp này hai cái kiêu ngạo ương ngạnh người đều được. Ngô Thanh Thiển thuấn di lui về phía sau vài bước, thấy đang ở một bên đánh nhau lâu chạm cũng lập tức phải thua. Ngô Thanh Thiển cong cong môi, ngửa đầu một tiếng hô to, ám thức vương tiền bối, có người coi ngươi quy củ với không có gì, mạnh mẽ muốn cướp ta đồ vật, kia hai gã động thủ đoạt đồ vật cao tầng dừng một chút. Bất quá lại lập tức tiếp tục ra tay, ngoặc kép, nghe được Ngô Thanh Thiển đột nhiên lớn như vậy kêu, ở đây người lại chiều chiều khóe miệng, nha đầu này điên rồi đi, theo bọn họ biết. Ở thâm nguyên địa ngục vị kia ám thú đại nhân, ám thức vương cùng cực dạ vĩnh hằng thần đế là nhất không thích xen vào việc người khác. Càng sâu thiếu can thiệp thế gian tục sự, tiểu nha đầu cho rằng như vậy kêu một tiếng, ám thức vương liền sẽ tới hỗ trợ. Thật là quá tuổi trẻ quá ngây thơ, quá, đoàn người còn không có ở trong lòng cười nhạo xong liền cứng lại rồi. Bởi vì đột nhiên một trận nồng đậm uy áp buông xuống. Nguyên bản đối Ngô Thanh Thiển đồng thời ra tay hai người bị một cổ cơn lốc sốc bay ra đi. Hai người đồng thời lùi lại đi ra ngoài. Từng người cuồng phun ra một búng máu. Che lại ngực vẻ mặt thống khổ bộ dáng. Vốn dĩ vừa lúc muốn một trưởng chụp chung lâu chạm tên kia vĩnh hằng thần đế cũng bị một cổ cơn lốc. Thổi qua, cả người chẳng những trưởng phong lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Còn về phía trước huynh thiếu chút nữa tới cái trò ăn cướp. Đồng dạng bị thương phun ra một búng máu. Một người tóc bạc lão giả hư ảnh từ nơi không xa đi tới. Ở đây người đều sắc mặt đại biến. Tuy rằng không có gặp qua ám thực vương. Nhưng là quang từ đối phương hơi thở thượng là có thể phán đoán đến ra tới. Đây là thâm nguyên địa ngục xếp hạng tiền tam siêu cấp cường giả. Trưởng Tôn Cánh trong lòng thình thịch nhảy. Trong lòng may mắn còn hảo tự mình vừa rồi lựa chọn không sai. Bái kiến tiền bối, hắn dẫn đầu đi ra một bước đối đi tới tóc bạc lão giả cung kính đã bái bái. Những người khác cũng lập tức chính chính thần sắc, tiến lên một bước đối lão giả cung kính được rồi hành lễ. Bái kiến tiền bối, kia ba gã bị ám thực vương sốc phi người cũng ổn định thân mình. Trong lòng phát khẩn trên mặt lại không dám hiển lộ. Đi theo đã bái bái, bái kiến tiền bối, bọn họ trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Đặc biệt là tự mình cảm nhận được đến từ ám thực vương uy thế. Bọn họ liền biết chính mình ở trong tối thực vương trước mặt chính là con kiến giống nhau tồn tại. Lâu chạm đám người cũng sôi nổi cung kính được rồi hành lễ. Bái kiến tiền bối. Kỳ thật liền bọn họ cũng chưa nghĩ đến Ngô Thanh Thiển cư nhiên có thể đem ám thực vương vị này. Có tiếng không thích lo chuyện bao đồng siêu cấp cường giả truyền đến. Quất Trì Ngọc đám người kinh hãi không thôi đồng thời, lại lần nữa ở trong lòng cảm thán. Đại Ma Vương thật không hổ là Đại Ma Vương. Trẻ tuổi tử này tư thế ai có thể so được với a? Hết chương.